Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, đánh nhất quyền nhìn xem có khóc hay không. 8 càng, hệ thống nhiệm vụ trong vùng. Treo một đầu mới xuất hiện nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ giải cứu. Người bị tuyển không thể trêu vào đang ở vào một trận nước sôi lửa bỏng dày vò bên trong. Đối nàng mà nói, cái nhà kia không phải nhà. Nàng muốn chạy trốn thoát lại khổ vì không có dũng khí, quyết tâm cùng năng lực. Là một tên lấy giúp người làm niềm vui nam nhân, ngươi nên xuất ra thuộc về ngươi tinh thần chính nghĩa. Nhúng tay chuyện này, giải quyết triệt để nó. Khen thưởng: 500 tích phân, một kinh hỉ. Giang ba ba, Ninh Manh cái kia mềm nhũn lạnh ngốc như vậy thanh âm tại Giang Bác bên tai vang lên. Nghe tiếng, Giang Bác cấp tốc đóng lại hệ thống, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm nàng nói, đàng hoàng nói cho ta biết, bọn họ tuy nhiên đối ngươi không tốt, trong lòng ngươi sinh khí, nhưng ngươi vẫn là chọn tha thứ bọn họ, đúng hay không? Không có, ta lần này sẽ không tha thứ bọn họ, đây là một lần cuối cùng. Ninh Manh lắc đầu kiên định nói. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ, Ninh Manh bây giờ nói chính là nói thật. Nàng thật đối bọn hắn chán ghét cấp, nhưng nàng cũng không có ý thức được. Khi thời gian đẩy về sau rời, năm tháng vuốt lên trong lòng nếp uốn. Chỉ cần nàng cha mẹ nuôi lần nữa tìm tới nàng, cùng sử dụng cầu khẩn ngữ khí để cho nàng trả thù lao thời điểm. Nàng chỉ sợ vẫn là khó có thể giống cự tuyệt người xa lạ như thế cự tuyệt bọn họ. Hệ thống nói nàng không xuống được bình tĩnh quyết tâm. Giang Bác là không nghi ngờ. Bởi vì Ninh Manh cô nàng này tâm địa so sánh thiện lương, làm người cũng so khá hòa khí. Loại này nữ sinh, nói dễ nghe một chút là tâm địa mềm, nhân từ, nhưng nói trắng ra là, kỳ thật cũng là tốt hốt du. Ngu ngốc một cái, gặp Giang Bác không nói lời nào. Ninh Manh ôm lấy cánh tay của hắn, mặt ngậm năn nỉ chi sắc. Giang ba ba, trên cái thế giới này, người ta quen biết bên trong, có thể giúp ta cũng chịu giúp ta người. Trừ ngươi ở ngoài, ta nghĩ ta tìm không thấy những người khác. Ta vốn là không có ý định cầu ngươi, muốn đem chuyện này kéo tới giữa năm sẽ giải quyết. Nhưng đã ngươi biết, vậy ta thì không có ý định kéo. Ta nghĩ tới năm trước liền đem nó giải quyết. Giang ba ba, cầu ngươi giúp ta một chút. Nói, Ninh Manh trong mắt màn lệ lóe lên, một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ nhìn làm người ta đau lòng. Nhưng Giang Bác lại vuốt xuôi cái mũi của nàng nói, muốn ta giúp đỡ cũng không phải là không thể được. Đầu tiên, ngươi muốn khóc một cái ra đến cho ta nhìn. Ninh Manh, ngoặc kép, vốn là tâm tình là rất đúng chỗ. Lập tức trong mắt sương mù liền muốn rót thành nước mắt chảy xuống đến. Nhưng bị Giang Bác làm thành như vậy, Ninh Manh vừa ngượng ngùng, lại khó chịu mà nói. Ta đột nhiên lại khóc không được. Bằng không ngươi đánh ta nhất quyền đi. Nói không chừng tê dần ta thì khóc. Tốt, Giang Bác lên tiếng. Sau đó nâng lên một cái tay, nắm thành quả đấm thì hướng Ninh Manh bên trái khí cầu đập xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, Ninh Manh một mặt ngốc trệ chi sắc. Một lát sau, khuôn mặt bá một chút nhuộm đỏ bừng. Ngươi, không phải để ngươi đánh nơi này à? Ngươi đánh nhầm sao? Vậy ta thử lại xuống. Giang Bác đưa tay nện vào một cái khác phía trên. Sai. Không phải rồi, Ninh Manh gấp đến độ cổ đều đỏ, đùa nàng 2 phút đồng hồ, thẳng đến nàng dĩ nhiên minh bạch tới, mình tại bị đùa giỡn sau đó, Giang Bác mới nói, hiện tại còn muốn khóc sao? Giang ba ba người xấu chết, hiện tại ta còn thế nào khóc, ta đều nhanh mắc cỡ chết được, chán ghét, Ninh Manh nũng nịu giống như giận một tiếng, Giang Bác mỉm cười, tốt. Nói chính sự đi, trước tiên nói một chút tính toán của ngươi đi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? ta muốn tìm ngươi mượn 260 vạn, tăng thêm ta trong thẻ tiền. Vừa tốt đủ, Ninh Manh cũng không có giả mồm, vội vàng đem ý nghĩ của mình nói đi ra. Sau đó thì sao? Đem tiền cho bọn hắn về sau, ta sẽ đem hộ khẩu độc lập đi ra, sau đó lại cũng không trở về núi thành, cùng bọn hắn từ đó một đao cắt đứt. Ninh Manh kiên quyết nói, ý nghĩ rất tốt, nhưng ngươi xác định, ngươi dạng này có thể triệt để cùng bọn hắn chặt đứt quan hệ sao? Giang Bác nói, có thể cái giám. Giang Bác thân thủ lại hướng vừa mới nện qua địa phương đánh một cái. Ninh Mạnh e thẹn nói, Giang ba ba, nói chính sự đây, ta biết, cũng là cảm thấy ngươi đần, cho nên gõ ngươi vài cái, để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Giang Bác nghĩa chính ngôn từ nói, Ninh Mạnh nghe vậy nói thầm trong lòng, nghĩ thầm ngươi như thế gõ, chẳng những để cho ta không thể thanh tỉnh, ngược lại để cho ta não tử càng nóng lên. Bất quá, oán thầm về oán thầm, Ninh Manh kỳ thật còn rất ưa thích hắn đối chính mình táy máy tay chân. Chí ít chứng minh hắn đối với mình có như vậy chút ý tứ. Mà Ninh Manh ưa thích hắn, nhưng xưa nay đều không che giấu qua, đã sớm thổ lộ qua, cho nên đối mặt Giang Bác tay chân, ngoại trừ tâm lý nữ sinh bản năng điểm này rụt rè cùng ngượng ngùng bên ngoài, cũng không có gì khác quá kích suy nghĩ. Giang Bác nói tiếp, ngươi phải biết, người loại động vật này là tham lam, bởi vì nhân tính như thế. Đừng nói ngươi cha mẹ nuôi, coi như ta, tại cơ hồ không có chút nào nỗ lực tình huống dưới, nhẹ nhõm lấy được 500 vạn, cũng sẽ nghĩ đến nếu như được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể hay không cầm tới 6 triệu, 8 triệu, thậm chí 10 triệu đâu. Vấn đề này, ngươi có nghĩ tới không? Hả, nói cho ta biết. Ninh Manh nghe vậy, gương mặt bên trên vẻ mặt ngượng ngùng chi chê, ngược lại có chút tái nhợt nói, không, không thể nào, ta đem hộ khẩu đều độc lập đi ra, mà lại ta sẽ đổi dãy số, sẽ không bao giờ lại bọn họ liên hệ. Giang Bác cười lạnh nói, chỉ cần ngươi còn tại khoa đại đọc sách, bọn họ đều có thể tìm tới ngươi. Hiện tại xã hội này như thế phát đạt, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tìm cái thám tử tư, rất dễ dàng liền có thể điều tra đến hành tung của ngươi. Muốn cùng bọn hắn triệt để chặt đứt quan hệ, cũng không phải là ngoài miệng ước định không lui tới, liền có thể có hiệu lực. Cái này giống một cái dân hút thuốc ở gia đình cùng sinh hoạt áp lực dưới. Nói ta từ nay về sau không hút thuốc lá, hắn có lẽ có thể kiên trì một tháng hai tháng, nhưng có thể kiên trì cả một đời không động vào khói sao? Chuyện không thể nào. Ninh Manh hít vào một hơi, rũ cụp lấy đầu ủ rũ nói, cái kia, ta nên làm cái gì? Giang Bác nói, ta đầu tiên muốn xác định ngươi đến cùng phải hay không thật nghĩ bọn hắn một đao cắt đứt. Nghiêm túc trả lời ta. Vâng, Ninh Manh chân thành nói. Giang Bác gật đầu, vậy là tốt rồi. Liền sợ ngươi không xuống được bình tĩnh quyết tâm. Kỳ thật, chuyện này muốn giải quyết cũng rất đơn giản. Nghe ngươi trước tự thuật, ngươi cha nuôi mẹ nuôi đối ngươi kỳ thật cũng không có cái gì cảm tình. Bọn họ dưỡng dục ngươi, nhưng bọn hắn không xứng làm trưởng bối của ngươi. Loại này người ở giữa sâu mọt, cho tới bây giờ đều là hiếp yếu sợ mạnh. Chỉ cần gãy mất bọn họ đối ngươi tưởng niệm, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do hỏi lại ngươi đòi tiền. Chuyện này thì thoa, ta phải nên làm như thế nào? Ninh Manh như có điều suy nghĩ, hỏi. Giang Bác cười nói, ngươi cái gì đều không cần làm. Chuyện này, ta sẽ đến thân thủ giúp ngươi xử lý. Bất quá, hiện tại cần ngươi đem ngươi cha nuôi mẹ nuôi tình huống cẩn thận cho ta nói một lần. Thoại âm rơi xuống, Giang Bác nhịn không được lại đánh xuống Ninh Manh, nghĩ thầm không hổ là cấp E Pikachu a, thật nghịch ngợm. Ninh Manh đỏ mặt, thẹn thùng nhìn lấy Giang Bác, sau đó đem chính mình biết tin tức toàn bộ đối Giang Bác nói một lần. Ngày 20 tháng 1 buổi sáng, tại tối hôm qua đi qua Giang Bắc phân phó về sau. Trang Miểu dẫn 10 tên công ty nhân viên đi tới Bách Duyệt khách sạn. Lão bản, người cũng đã đến đông đủ. Trang Miểu nói, rất tốt, lên đường đi, trực tiếp đi Sơn Thành. Giang Bắc thẩm duyệt mấy tên mặc lấy hắc sắc tây trang, mang theo kính râm, nhìn lấy Ngưu Cao Mã Đại nhân viên về sau, dẫn đầu dẫn Ninh Manh đi xuống lầu. Giang ba ba, cái này liền phải trở về sao? Ninh Manh hỏi, đương nhiên, lập tức muốn bước sang năm mới rồi. Giải quyết chuyện của ngươi về sau, ta còn được thật tốt Tết nhất đây. Giang Bác mỉm cười, nhưng hắn ý tưởng chân thật là, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, tích phân liền có thể trực tiếp trồng chất đến 8.740 điểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.